Tái sinh thành nữ đại gia trong ngày tận thế. Chương 11, mắc nợ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Miên chọn xác nhận, hệ thống nhắc nhở, số dư của người dùng không đủ, để hợp thành vũ khí tinh năng này cần 50 triệu đồng thông dụng. Cái gì, thật quá đắt đỏ, đều là người trong nhà, không thể giảm giá chút sao? Cảnh Miên rơi nước mắt, trong tay cô chỉ có 530,000 đồng. Hệ thống, không thể bóc lột người nhà như vậy được. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì ai sẽ phát triển căn cứ lục âm chứ? Sau một khoảng lặng, hệ thống phản hồi. Dựa trên mong muốn của người dùng, hệ thống cung cấp dịch vụ ghi nợ. Người dùng có thể tạm thời ghi nợ. Nếu quá hạn không trả, hệ thống sẽ tăng độ khó của nhiệm vụ nâng cấp căn cứ theo thời gian không giới hạn. Người dùng có chấp nhận không? Hạn trả nợ là bao lâu? Một tháng, nếu quá hạn 100 ngày. Độ khó của nhiệm vụ nâng cấp sẽ tăng lên mức không thể hoàn thành, căn cứ lục âm sẽ không bao giờ có thể nâng cấp lên cấp tiếp theo. Người dùng hãy nghiêm túc cân nhắc. Cảnh Miên nuốt một ngụm nước bọt, nhớ lại rằng nhị tiểu thư nhà họ Tiêu ở chợ giao dịch Khoan Đông đã mời cô đến cửa hàng trung tâm. Nếu giao dịch được tăng gấp đôi, cô sẽ đủ khả năng trả nợ. Sau khi xác nhận sử dụng dịch vụ, ghi nợ, kho vũ khí ngay lập tức chuyển sang trạng thái sản xuất, và 2 giờ sau. Một chiếc nhẫn ngọc lục bảo trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay cô, vừa vặn đeo trên ngón trỏ. Từ đây, Cảnh Miên đã mang trên mình khoản nợ hơn 60 triệu. Đêm đã khuya, đây chính là thời điểm thây ma hoạt động mạnh nhất. Cảnh Miên một mình chạy ra khỏi lục âm, đứng trước cổng căn cứ để thử nghiệm sức mạnh của chiếc nhẫn. May mắn thay, ánh trăng chiếu sáng giúp cô nhìn rõ môi trường xung quanh. Nếu có nguy hiểm, cô sẽ lập tức quay lại căn cứ và đóng cửa. Xì, không xa, một con thây ma quay cổ và hướng về phía cô, bước chân vặn vẹo nhưng không chậm chút nào, lao thẳng về phía cô. Nỗi sợ hãi từ kiếp trước khi bị cắn xé tràn về, ngón tay cô run rẩy, nhắm vào đầu thây ma và làm động tác bắn. Nhưng cô lại bắn lệch, cô vừa lo lắng vừa vội vàng nhắm lại, nhưng thây ma với cách di chuyển kỳ lạ làm cô liên tục bắn trượt. Khi con thây ma kinh hoàng đã lao đến trước mặt, chỉ cách cô vài bước. Cuối cùng ngón tay cô cũng chính xác nhắm vào đầu thây ma và bắn phát đạn hạ gục nó. Chất lỏng bắn tung tóe, thây ma không đầu đổ ầm xuống đất. Cảnh Miên ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, đến lúc này cô mới nhận ra rằng nếu cô tham gia đội săn bắn, chắc chắn cô sẽ chết. Cô lặng lẽ đóng cổng căn cứ, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách để lấy lại hơi thở. Sức mạnh của chiếc nhẫn không cần bàn cãi, và nó hoạt động hoàn toàn im lặng, cô rất hài lòng. Đồng thời, cô cũng có cái nhìn mới về sức mạnh của Sầm Nha. Cô không biết liệu con dị thú hệ gió này bị giết bởi nhiều người hợp sức hay chỉ bởi một mình Sầm Nha. Dựa trên việc anh có toàn quyền sử dụng viên tinh thể của con thú, rất có thể anh đã giết nó một mình hoặc là người chủ lực. Điều này cho thấy sức mạnh của Sầm Nha không phải là chuyện tầm thường. Nhưng tại sao trong kiếp trước cô lại không nghe thấy bất kỳ tin tức nào về anh? Cảnh Miên nghĩ mãi không ra. Nên cô quyết định không nghĩ thêm nữa. Ngày mai, việc đến cửa hàng trung tâm của chợ giao dịch Khoan Đông mới là việc chính. Cô còn phải gặp gỡ con cháu của các đại gia, cần phải dưỡng sức để ngủ ngay. Chiếc giường mềm mại đã xoa dịu trái tim bị kinh hãi và nhanh chóng đưa Cảnh Miên vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng cao vời vợi chiếu rọi khắp nơi, không phân biệt là trên những tòa nhà cao tầng hay những mái nhà lụp sụp. Tất cả đều được phủ lên một lớp ánh bạc. Trời ơi, sao mà bất công thế chứ? Tại sao chúng ta lại phải dọn đi? Trong căn phòng số 302, Trương Bội Vinh ngồi dưới đất, đập mạnh xuống sàn và khóc lóc. Bội Vinh, đừng khóc nữa, còn không giúp thu dọn đồ đạc sao? Chồng cô, Khương Hành, bực bội nói. Dọn cái gì mà dọn? Anh quên mất Bích Thuần đã nói gì rồi sao? Cảnh Miên sao mà lại vô tâm đến thế chứ? Dù là gia đình... Cũng không thể nói là không liên quan là không liên quan, vứt bỏ chúng ta ở đây, tôi thấy lạnh lòng lắm. Đúng thế, Khương Bích Thuần, bất chấp đau đớn ở miệng, phụ họa. Con bé không có trái tim, lạnh lùng vô tình, làm mất mặt gia đình. Đi làm những việc nhơ nhuốc mà cũng không chịu về nhà. Quả là không có học hành nên không biết xấu hổ. Khương Hành không nhịn được hỏi con gái, con nhìn kỹ rồi chứ, có chắc không? Cảnh Miên thực sự đã cặp với một người giàu sao? Khương Bích Thuần khẳng định, nếu không thì con bé lấy đâu ra quần áo mới để mặc. Tay cầm túi lớn túi nhỏ, rõ ràng là có ai đó chịu chi tiền cho nó. Giống hệt mẹ nó, hai mẹ con đều ham vật chất và lợi dụng người khác. Cô liếc nhìn Trương Bội Vinh, người đang im lặng, rồi chua chát nói. Cảnh Miên giờ đã trở thành phượng hoàng đậu trên cành cao, không thèm coi chúng ta ra gì nữa, tự mình sống tốt, để người thân phải chuyển đến khu ổ chuột. Nếu đó là con gái của tôi chắc chắn sẽ đánh chết nó. Trương Bội Vinh đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay của Khương Bích Thuần. Bích Thuần, ngày mai chúng ta cùng đi đến trung tâm thương mại chờ nó. Á, đau quá, bỏ tay ra. Khương Bích Thuần đánh bật tay Trương Bội Vinh ra, đau đến mức nhe răng nhăn mặt, nước mắt tuôn trào. Ba, mau đưa con đến bệnh viện đi, cánh tay của con đau lắm. Lúc đó, cô nói gãy xương chỉ là lời nói bừa, nhưng đến giờ, cơn đau vẫn không thuyên giảm, ngược lại còn ngày càng tệ hơn. Cô không dám cử động, chạm vào thì càng đau. Cô bắt đầu nghi ngờ rằng có lẽ nó thật sự bị gãy. Người đàn ông kia có sức mạnh ghê gớm gì vậy chứ? Chỉ một cú đánh nhẹ mà đã thành ra thế này. Cảnh Miên gầy guộc chỉ toàn xương, làm sao mà chịu nổi cơ chứ? Khương Hành tỏ vẻ do dự, đến bệnh viện nào là phải kiểm tra, mua thuốc điều trị, đâu có ít tiền. Bích Thuần, nhà mình bị đuổi đến khu ổ chuột rồi, làm gì có tiền mà chữa bệnh cho con? Khương Bích Thuần định phản bác thì Trương Bội Vinh chen vào. Trong nhà bây giờ eo hẹp lắm, con thấy từ nhỏ đến lớn Cảnh Miên ốm đau cũng chưa từng đến bệnh viện, mà vẫn vượt qua được, con cứ cố gắng chịu đựng, biết đâu vài ngày nữa sẽ khỏi. Mẹ, Khương Bích Thuần tức giận đến đỏ mặt, hét lớn, con có thể so với nó sao, nó chỉ là một con chó hèn hạ, con bị gãy xương, và mặt con sưng to thế này, mẹ có ý đồ gì? Còn thành ra thế này không phải đều là tại Cảnh Miên sao? Khương Hành liếc Khương Bích Thuần rồi giả vờ của trách. Sao con nói năng như vậy? Dù sao nó cũng là em gái con. Đúng đấy, Bích Thuần, dù sao Cảnh Miên giờ cũng đã có cây tiền. Con vẫn chưa đi làm kiếm tiền. Nói như vậy không phù hợp. Trương Bội Vinh mang theo chút oán giận, tán thành. Khương Bích Thuần cười nhạt. Trương Bội Vinh, mẹ nghĩ gì vậy? Mẹ đừng tưởng rằng Cảnh Miên vẫn nhận mẹ là mẹ nhé. Con bé đã cắt đứt quan hệ với chúng ta rồi, dù có thành tiểu thư của ông lớn, mẹ cũng không được nhờ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu đã chạm vào nỗi đau của Trương Bội Vinh. Trương Bội Vinh kích động, không phải đều tại con sao? Từ nhỏ đến lớn con cứ bắt nạt Cảnh Miên, mẹ phải bảo vệ con nên mới lạnh nhạt với nó. Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Khương Hành ngăn lại trước khi hai người đánh nhau. Từ trước đến nay ông vẫn là người khéo léo dàn xếp. Không đưa được Cảnh Miên về thì có nói gì cũng vô ích. Sáng mai quản lý khu nhà sẽ đến thu chìa khóa và dọn phòng. Từ giờ ai gặp được Cảnh Miên, phải báo ngay để chúng ta cùng đi bắt nó. Ngày hôm sau, Cảnh Miên như thường lệ lên xe tải của Trương Thiết, đi đến khu giao dịch Khoan Đông. Gần tháng 6, mặt trời càng ngày càng gay gắt, hành tinh Lam sau tận thế có hai mùa đông và hè cực đoan. Bên ngoài, nhiệt độ lên đến 38 độ, ánh nắng chói chang khiến người ta không mở nổi mắt. Người đẹp nhờ lụa, Cảnh Miên ăn mặc khác hẳn khiến cô ngay lập tức thu hút sự chú ý khi bước vào chợ giao dịch. Cô bình tĩnh tiến về phía vị trí của các cửa hàng trung tâm, chuẩn bị chọn một cửa hàng để thuê. Người đàn ông mặc vest, người đã mời Cảnh Miên trước đó, chú ý đến sự xuất hiện của cô, chủ động bước đến. Chào mừng Cảnh tiểu thư. Cửa hàng số 07 là nơi nhị tiểu thư nhà tôi đặc biệt giữ lại cho cô. Cảm ơn nhị tiểu thư Tiêu đã ưu ái. Tôi sẽ sắp xếp hàng hóa trước rồi đến cảm ơn nhị tiểu thư sau. Cảnh Miên không vội vã, nở nụ cười lịch sự, từ tốn trả lời. Sau khi sắp xếp cửa hàng xong, cô theo người đàn ông mặc vest lên tầng 2 đến một phòng nghỉ. Khi bước vào, cô cảm thấy ngay sự mát lạnh ùa đến, bên trong có điều hòa, cả người cô lập tức cảm thấy dễ chịu hơn. Cảnh Miên rất ghen tị, phải nhanh chóng nâng cấp căn cứ để có thiết bị điện gia dụng. Mùa hè nóng bức sẽ được cứu rồi. Trước mặt cô là một người phụ nữ đang mặc váy vest trắng cắt may tinh tế, môi đỏ đang phì phèo điếu thuốc, lười biếng dựa vào sofa. Nhà họ Tiêu là một trong những gia đình hàng đầu ở khu Khoan Đông. Kiếp trước cô từng gặp nhị tiểu thư nhà họ Tiêu, Tiêu Phỉ, một người phụ nữ rất giỏi kinh doanh. Khả năng xuất sắc của cô ấy khiến đại công tử của nhà họ Tiêu trông giống như một kẻ vô dụng, và quyền thừa kế của nhà họ Tiêu vẫn chưa được định đoạt. Người ta nói nhị tiểu thư Tiêu có con mắt tinh tường quả không phải là lời nói suông. Cảnh Miên ngồi xuống đối diện Tiêu Nhị tiểu thư. Tiêu Phỉ cười mà như không cười. Đó là vì hềm của Cảnh tiểu thư đủ giá trị, chứ không phải mắt tôi tốt. Cảnh Miên đáp, nhiều người đã nhìn thấy, nhưng chỉ có Nhị tiểu thư là người đầu tiên đưa ra cảnh ô liu. Tiêu Phỉ cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, thẳng thắn nói. Người khôn không nói lời mờ ám, Cảnh tiểu thư có bao nhiêu lương thực trong kho. Dù đơn hàng lớn cỡ nào tôi cũng có thể đáp ứng. Tiêu Phỉ lập tức ánh mắt sáng lên, nhìn Cảnh Miên với ánh mắt khác hẳn. Cảnh tiểu thư có một kho hàng lớn như vậy, hẳn là muốn tìm khách hàng lớn để nhanh chóng chuyển đổi thành tiền mặt. Tôi có thể giúp Cảnh tiểu thư kết nối, nếu thành công tôi lấy 1%, cô thấy thế nào? Ngoài ra, nhà họ Tiêu cũng sẽ đặt mua gạo. Được, Cảnh Miên suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Tiêu Phỉ tuy là không mất gì mà vẫn có lợi, nhưng bản thân cô lại không có quan hệ và kênh phân phối. Cần Tiêu Phỉ đưa cô vào giới của những nhân vật lớn. Hiện tại cô không chỉ mắc nợ lớn, mà nâng cấp căn cứ và chế tạo vũ khí đều cần một lượng lớn đồng thông dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tiểu thư quả là người sảng khoái. Tiền thuê cửa hàng số 7 sẽ được miễn cho cô. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Lúc này, trợ lý bước vào, muốn nói gì đó nhưng do dự. Có gì thì cứ nói, Cảnh tiểu thư không phải người ngoài. Tiêu Phỉ rõ ràng đang rất vui vẻ, cô tỏ ra khá ưu ái Cảnh Miên. Là thiệp mời từ nhà họ An, thiếu gia nhà họ An sắp cưới vợ lẽ thứ 5, tìm Cảnh Miên bỗng nhiên chậm lại một nhịp, không có cô, An Lăng Vũ vẫn cưới một cô vợ lẽ mới. Tiêu Phỉ dập điếu thuốc, nhận lấy thiệp đỏ, cô bất ngờ nhìn Cảnh Miên rồi hỏi, Cảnh tiểu thư thấy thế nào về đại thiếu gia nhà họ An? Cách chương.